Cô vợ cứng đầu. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không yên tâm Nhật Minh, con mau đi lấy xe chở anh chị Thông Gia và Gia Tuệ về. Mẹ hắn ra lệnh một cách quyết đoán, khiến ba mẹ nó muốn từ chối cũng không thể mở lời nên đành phải nghe theo để Nhật Minh đưa về. Tạm biệt anh chị Thông Gia, chúng tôi xin phép. Ba nó nói rồi bước lên xe. Vâng anh chị Thông Gia, đi cẩn thận. Xin phép ba mẹ con về ạ. Nó cúi đầu lễ phép thưa, nhận được cái gật đầu đồng ý của ba mẹ hắn rồi leo lên đầu xe ngồi cạnh hắn. Khi xe đi khỏi thì mẹ hắn thở dài. Con bé dễ thương thật. Sao tôi thấy con bé rất giống với. Ông nói ngập ngừng như không muốn nhắc đến tên của người con gái kia. Ông cũng thấy vậy sao? Khi nhìn thấy con bé tôi cứ ngờ ngợ những thấy giống thật. Mong rằng con bé sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng Nhật Minh và cũng mong con bé sẽ không chịu nhiều tổn thương khi ở bên cạnh Nhật Minh. Mẹ hắn vừa nói vừa nhìn xa xăm. Nhật Minh, con trai của chúng ta đã thay đổi nhiều quá. Ông lắc đầu thở dài. Đúng vậy, đã 2 năm rồi mà vết thương trong lòng nó vẫn chưa nguôi. Tất cả là lỗi của tôi, tại vì tôi đã. Mẹ hắn nói đến đây đột nhiên ngừng lại rơi nước mắt. Bà đừng tự trách mình nữa, dù gì việc cũng đã xảy ra rồi, bà có tự trách mình cũng không được gì đâu, chỉ đau lòng thêm thôi. Ba hắn nói rồi đưa nó vào trong nhà. Sau khi hắn đưa gia đình nó về đến nhà, chờ khi ba mẹ nó vào nhà thì nó lấy hết động lực ra nói chuyện với hắn. Tại sao anh lại làm như vậy? Đó là việc của tôi, có không có quyền thắc mắc. Hắn vừa nói vừa rút điếu thuốc ra nhâm nhi dựa người vào xe ô tô. Anh có phải là con người không hả? Anh đem hạnh phúc của tôi ra làm trò đùa mà nói tôi không có quyền thắc mắc sao? Nó tức giận nắm lấy cổ áo của hắn giật mạnh. Như vậy thì đã sao? Hắn gỡ cổ tay nó ra khỏi. Cách chương.